trôi êm đềm với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Những khi đường đời gieo sóng gió, bên trời ngập cơn mưa giông tố, con lo âu lặng bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi ăn vui cũng như khi sầu đầy. Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là cha quan phong. Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. trở về cùng nhiều nghi lễ nghênh ngang. Con không trở về, lòng con bối rối hoang mang. Quyết chí ăn năn chừa lỗi, lánh hết nguy cơ lạc lối. Thắp hương chân thành để trái tim con tận hiến Ngài. Ngài là Thiên Chúa. Vòng được ít nhiều giáo huấn của tổ tiên và mong gợi lên được phần nào chữ hiếu Á Đông trong ánh sáng đức tin của người Kitô hữu. Nguyện xin Thiên Chúa luôn thương ban những bông hồng phúc lành cho cha mẹ của chúng con. Xin hướng dẫn những người làm con trong các gia đình và cho trong muôn mái nhà luôn ngân vang tiếng ca hạnh phúc. Thank you. Hãy subscribe. Chúa cao vời, đàn ca thánh con hy hoan. Trên thiên cung vắng xuống cõi dương trần, ngân nga hòa câu kính trong hiền bình. trong biển đời mênh mông. Mẹ ta bao Chúa ban cho nhân loại, phù giúp muôn dân trong cơn gian khó. Mẹ ta bao Chúa ban cho con người tăng sức niềm tin tiến về quê trời. Mẹ ta bao điệp sinh sáng giang người, giúp con người vượt lướt thắng trần gian. Mà thêm sức lòng tin người gian trần đang đắm chìm trong lỗi lầm đau thương. Kết liền tạo thành vòng nối lớn,

đồng xanh sao không lần trôi, khi trái gió chưa trời em mong anh yêu đuôi đến cùng mẹ em ơi. Trời gió mưa khi đêm về tăm tối, khi lá rụng vườn trường. Sao em không lần chuối khi trời mới rạng đông, khi sương mai ngọt vui tỏa ngã trên ruộng đồng. Sao em không lần chuối mái tóc thề trắng vai, bâng khuâng ngày giăng duỗi nhung nhớ mong hình ai. Sao em không lần chuối khi lặng ngắm chiều buông, trong cô đơn ngậm ngùi lệ đắng chảy vào hồn. Sao em không lần chuối cảm tạ mẹ nhân lành, ơn mẹ như mưa tới hồn em cánh đồng xanh. Sao không lần chuối, sao không lần chuối bước đường em đi tới, lần chuối nhé em ơi. Sao em không lần chuối cảm tạ mẹ nhân lành, ơn mẹ như mưa tươi hồn em cánh đồng xanh. Sao không lần chuối khi trái gió chớ trời, em mong anh yêu đuôi đến cùng mẹ em ơi. Em mong anh yêu đuôi đến cùng mẹ em lòng con ra với tâm hồn. Thank you. lời tình yêu Giê-xu hát trên đồi cao cạn về, lời tha thứ chân tình, lời yêu đến tận cùng, lời yêu lấp kép ken vực sâu thương đau. Hát lên đi em bài tình ca Giê-xu đã hát, hát với con tim lần đầu tiên được yêu nhé, hát cho tình yêu vươn cao. Em hãy hát một lần, em hãy hát trọn đời, lời em hát đẹp khúc tình ca cho nhau. Hát với Giê-xu bằng cuộc đời luôn luôn vươn tay, hát với anh em lời ra kêu được đôi mới, đỡ nâng đời nhau lên cao. Lời cô gái hoang đàng giọt nước mắt một lần, được đôi mới chính trong tình yêu Giê-xu. Chia xa Maria, hát với anh em lời phao lô, lời nhân chứng, hát cho tình yêu lên ngôi và thế giới từng ngày tình yêu đến tràn đầy đời hạnh phúc. trôi. Vội cho ơi thân phận con đó, mùa hoang vu đâu người thương nhớ, mãi ngóng chờ phục sinh. Hạnh phúc nào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, biết nghe lời người, sống đời sống hiền hòa, dựng cho niềm tin trên bước đường xa. Hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người, sống theo lời người, sống đời sống thi tha, dựng cho tình thương yêu mến nhau hoài. Hỡi những người gieo rắc an hòa, người sẽ được gọi là con thương đế. Hỡi những người nhận lấy bạch hại, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, biết nghe lời người, sống đời sống hiền hòa, giữ cho niềm tin trên bước đường xa. Hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người, sống theo lời người, sống đời